Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1838, công phạt không chỉ. Âm vang BOANG, thiên kiếm phát ra kịch liệt chấn minh. Toàn thân là rừng rực, kiếm quang chỗ bao phủ, thập phần lăng lệ, ác liệt và đáng sợ, lại để cho Phong Tứ Mộc chỗ thật không ngờ chính là. Giờ phút này một thanh này thiên kiếm, rõ ràng hoàn toàn không bị khống chế của hắn, phương hướng nhất chuyển, phản hướng hắn chém rụng mà xuống. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, Phong Tứ Mộc cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hiện tại đã phát sanh đây hết thảy, quá mức quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng, lại để cho hắn không thể tiếp nhận, một thanh này tay áo kiếm. Là Phong Tứ Mộc tỉ mỉ tế luyện mà thành, lại đang hắn ngự kiếm chi thuật dưới sự khống chế, lại đột nhiên cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ, đối với hắn quay giáo tương hướng về phía, bốn ảnh ám ảnh chúa tể, cũng là khó có thể tiếp nhận như thế đột nhiên xuất hiện biến cố. Phong Tứ Mộc nhưng lại không biết, đây chính là Thanh Lâm chỗ thi triển ngự binh chi đạo. Ngự binh chi đạo đến từ Dòng Binh Quyết, chính là cổ binh đạo tôn lưu lại chi truyền thừa, thập phần huyền diệu. Phương pháp này vừa ra, thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí đều có thể là Thanh Lâm sử dụng. Phong Tứ Mộc tuy nhiên cảnh giới cao hơn Thanh Lâm, nhưng là Thanh Lâm bất ngờ không đề phòng thi triển phương pháp này, Phong Tứ Mộc cũng là không có kịp phản ứng. Thanh Lâm thuận lợi khống chế cái này chui thiên kiếm, khiến cho chi dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Xông về phía Phong Tứ Mộc, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tứ Mộc biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn cực kỳ chật vật chặn một kiếm này, quanh thân cao thấp, đều là kịch liệt chấn động. Phong Tứ Mộc là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, một kiếm này cũng không thể tổn thương hắn chi thân. Thanh Lâm cũng không có trông cậy vào có thể dùng cái này đả thương nặng Phong Tứ Mộc. Chỉ là mượn này đả kích người này, lại để cho hắn rung động, lại để cho hắn kiêng kỵ, lại để cho hắn tại kế tiếp trong chiến đấu, không cách nào vận dụng toàn lực, mà lại theo một kiếm này lại để cho Phong Tứ Mộc cực kỳ chật vật ứng đối. Tống Thiên cùng Ngô Mộng công kích, cũng đã lần nữa đã đến. Ông... hư không nổ đùng, cực lớn tê thiên thủ ẩn chứa không cách nào tưởng tượng siêu nhiên lực lượng. Lập tức xé nát Phong Tứ Mộc phòng ngự, trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào hậu tâm của hắn phía trên. Phong Tứ Mộc trước tiên tựu là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Một đầu tóc dài đều chịu rối tung ra, cả người nhìn về phía trên là chật vật tới cực điểm. Tê thiên thủ một kích. Chỗ tạo thành phá hư, cũng là kinh người, Phong Tứ Mộc sau trên lưng, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, lõm dưới đi, lại để cho trong cơ thể hắn đại cốt, đều bị chấn nát rồi, đem hắn tất cả đại tạng phủ đều cho đánh rách tả tơi. Cút, Phong Tứ Mộc gào thét, trở tay tựu là một trường chụp về phía Tống Thiên, hắn mặc dù đã bị trọng thương. Lại thực lực vẫn còn đủ tương đương với hai ảnh ám ảnh chúa tể thực lực. Không sợ Tống Thiên, cái này một cái chớp mắt, Phong Tứ Mộc thi triển ra một loại quỷ bí trưởng pháp. Một trưởng đánh ra, lập tức lại để cho hư không thành phiến như mọc thành phiến sụp đổ. Thế nhưng mà nói đến kỳ quái, trong hư không rõ ràng không thấy một trưởng này trưởng phong. Liền hắn trưởng thế. Cũng là không chút nào có thể cảm giác được. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn rõ ràng chứng kiến Tống Thiên đánh ra một trường, mà lại đã làm xong đón đỡ chuẩn bị. Nhưng là cái kia trong tưởng tượng đáng sợ trường thế, chậm chạp chưa từng đã đến, lại để cho hắn không công mong đợi một hồi. Oanh, nhưng mà, Tống Thiên mới vừa vặn buông lỏng đề phòng. Một tiếng kịch liệt nổ vang, liền từ phía sau của hắn vang lên. Ngay sau đó, một cái thiên mạc đồng dạng thủ trưởng, đột ngột xuất hiện. lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chi uy. Trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốp, thụ này một trường, Tống Thiên trước tiên tựu là một búng máu sương mù phun ra. Nhận lấy không nhẹ đích chấn động, Phong Tứ Mộc một trường, vô cùng quỷ dị, lại là theo Tống Thiên sau lưng xuất kích. Điểm này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tống Thiên đã bị chấn động, thân thể chịu một hồi lay động kịch liệt, không khỏi chịu tạm lui. Thấy vậy hình ảnh, Phong Tứ Mộc khóe miệng lập tức chịu dơ lên một vòng cười tà. Suy, thế nhưng mà không đợi hắn đắc ý bao lâu thời gian, vành tai bên trong tựu là một tiếng xe gió truyền đến. Nhưng lại Ngô Mộng không chút do dự hướng hắn tế ra tinh không lệnh. Màu đen lệnh bài, toàn thân tách ra ô quang, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một kiện ma tộc tổ khí. Hướng hắn sao mà đến. Lúc này đây, Phong Tứ Mộc nhanh chóng bắt đã đến tinh không lệnh vận hành quỹ tích. Trên mặt lập tức lại là chịu tà cười cười. Phanh, hắn không chút do dự ra tay. Song trưởng một phen, rõ ràng kẹp lấy tinh không lệnh. Tinh không lệnh kịch liệt chấn động, lập tức thì có ngập trời ô quang bắn ra mà ra. Có thể Phong Tứ Mộc một hai bàn tay to, thực sự như là tuyệt thế thần binh, kìm chế trụ tinh không lệnh, lại để cho hắn không thể thoát ly. Suy, đột nhiên, một tiếng vô cùng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, nhưng lại theo cái kia tinh không lệnh thượng có một đạo ô quang. Lập tức sao mà ra, cái này một đạo ô quang, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hoàn toàn tựa như một đạo thái sơ ma quang, có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Phong Tứ Mộc phản ứng thoáng chần chờ một điểm, cũng cảm giác trong lòng bàn tay có một hồi khoan tim giống như đau đớn, lại để cho hắn vô ý thức muốn buông ra tinh không lệnh. Cái này một cái chớp mắt, Phong Tứ Mộc vô ý thức nhìn về phía Ngô Mộng, đối với cái này tam cấp bản đồ tinh không liên minh tối cao chấp sự có chút ít ngoài ý muốn. Ông, lại tại lúc này, tinh không lệnh lại là một hồi kịch liệt chấn động, lập tức thoát khỏi Phong Tứ Mộc hai tay, sau đó tựu lấy tốc độ như tia chớp, hướng Phong Tứ Mộc mặt sao mà đi. Ngô Mộng cũng là thật sự nổi giận, này đây ra tay thời điểm, là không lưu một tia chỗ trống, đem chính mình cuộc đời chỗ học, đều thỏa thích thi triển đi ra. Đừng nhìn hắn trong ngày thường một bức không tranh quyền thế diễn xuất, một khi tức giận nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Trong lúc một kích, Phong Tứ Mộc cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Hắn rất rõ tinh không lệnh mạnh, là tinh không liên minh tối cao chấp sự dùng một đời tâm huyết tế luyện mà thành. So với bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa cái này Ngô Mộng cảnh giới thập phần quỷ dị, tuy không phải ám ảnh chúa tể, lại cũng không phải thánh vực thần hoàng. Tu vi của hắn ở vào một loại cực kỳ vi diệu cảnh giới, lại là giống nhau cường đại, có thể so với ám ảnh chúa tể. Phong Tứ Mộc không dám khinh thường một kích này, vô ý thức đem đầu lâu khẽ lệch, tránh thoát một kích này. Xíu, yêu yêu. Nhưng mà, tinh không lệnh theo Ngô Mộng thần niệm mà động, rõ ràng nhanh chóng thay đổi phương hướng, lại là lăng lệ ác liệt hướng hắn sao mà đến. Phong Tứ Mộc lập tức không khỏi chịu biến sắc, đối với cái này tinh không lệnh, tránh không được kiêng kỵ. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức đề cao cảnh giác, toàn bộ tinh thần đề phòng nghênh đón một kích này. Phong Tứ Mộc đã nhìn ra, Ngô Mộng tuy nhiên cảnh giới vi diệu, nhưng lại ba người chính giữa thực lực yếu nhất. Cái này lại để cho hắn quyết định trước giải quyết Ngô Mộng cùng tinh không lệnh, sau đó lại đi đối phó Thanh Lâm cùng Tống Thiên. Vô ý thức nhìn thoáng qua đối diện Ngô Mộng, Phong Tứ Mộc khóe miệng giơ lên một vòng tà dị cười lạnh. Lúc này trong quá trình, hắn quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên, đã chuẩn bị kỹ càng, có thể một kích giải quyết Ngô Mộng. Rầm rầm, nhưng mà vào thời khắc này, liên tiếp dị tiếng nổ đột nhiên từ hắn đỉnh đầu vang lên. Nhưng lại một mảnh khôn cùng lôi hải, lập tức hướng hắn mãnh liệt mà xuống. Đúng là Thanh Lâm thi triển lôi điện thần thông xuất thủ. Răng rắc xoạt, lôi hải chấn động, đạo đạo thần lôi kích động không chỉ, như là thiên kiếp hàng lâm. Hình ảnh tuyệt đối khủng bố tuyệt luân, theo lôi hải lan mình, cái kia khôn cùng lôi hải, nhanh chóng bắt đầu khởi động biến ảo, rõ ràng biến ảo trở thành một cái già thiên to lớn tay, xuất hiện ở phong tứ mộc hướng trên đỉnh đầu. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tiugnối.cao/nối.tsu/nối.tsu/nối.dougnối.tsi/nối.tuchan.tại.đô.thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.